Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng vì mình tranh thủ một cơ hội cuối cùng, cũng từng nói có thể làm bạn đời thứ hai, nhưng Lâm Tăng vẫn nghiêm khắc cự tuyệt. Lúc ấy, nàng nói mình cả đời này cũng chỉ có một người bạn đời như Minh Dã, sẽ không tiếp nhận người khác. Cho dù hiện tại nhớ lại, hắn vẫn rất ghen tị với Minh Dã, có thể bị cái giống cái này để ở trong lòng, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Đây là khát vọng của bao nhiêu thú nhân a, cho nên để cho hắn tiếp tục hiểu lầm đi, làm cho hắn có chút cảm giác nguy cơ, cũng coi như là mình nho nhỏ trả thù. Lâm Tăng đang nói chuyện với thằng nhóc, cũng không biết ở nơi mình không p hát hiện đã xảy ra một hồi trả thù. Như vậy, cứ chơi như vậy mấy ngày, có thú nhân đem thứ Lâm Tăng muốn làm đưa tới. Nhìn thứ trước mặt rất giống xe đẩy, nhưng không có bánh xe. Hùng chịu tò mò đẩy đẩy, nhìn thứ chỉ cố gắng một đoạn ngắn dưới nỗ lực của mình. Nghiêng đầu, chú kia quên lắp bánh xe rồi. Lâm Tăng nói, không phải, chính là như vậy. Bất quá nó còn cần một tiểu tử mới có thể động đậy. Minh Dã huýt sáo, và một số con sói trắng chạy vào từ bên ngoài. Đột nhiên nhìn thấy mấy con dã thú, mọi người trong nháy mắt cảnh giác. Hùng thú thậm chí muốn bi ến thân đi đánh một trận, đã bị Minh Dã ngăn lại. Đây là dã thú ta cố ý huấn luyện cho các ngươi. Chúng nó dùng để kéo xe trượt tuyết, muốn thử xem không? Nhìn ánh mắt như Minh Dã xem kịch, Hổ Khiếu nhíu mày, lôi kéo Hùng còn chưa kịp phản ứng chịu lê n xe. Minh Dã buộc dây thừng cho mấy con sói trắng, lui ra sau vài bước, huýt sáo, thoáng chốc, mọi người bị tuyết bay tới đánh chúng, mà trong nháy mắt, xe trượt tuyết vừa rồi còn ở nơi này đã không thấy bóng dáng. Bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai của hai người. Lâm Tăng cười vỗ vỗ Minh Dã cố ý, đợi đến khi xe trượt tuyết trở lại sân. Hai người chê, n xe hoảng hốt được đỡ xuống. Qua hồi lâu, thật vất vả mới bình tĩnh lại. Lâm Tăng hỏi, thích món quà này sao? Bình tĩnh lại cỗ kình lực kia, Hổ Khiếu bắt đầu đánh giá mấy con sói kia cùng chiếc xe trượt tuyết nhìn qua bình thường không có gì lạ kia. Ánh sáng trong mắt càng ngày càng sáng. Thích, đặc biệt tuyệt vời. Hắn vu, ốt ve lông của mấy con sói trắng. Bạch lang đều rất ngoan ngoãn. Nhìn thấy hắn cũng không sợ. Có một con còn ngẩng đầu cọ cọ tay hắn. Hùng thú trực tiếp hơn nhiều. Cười cao, xe trượt tuyết này là rất tốt. Trước đây mang về xe đẩy trong tuyết luôn luôn bất tiện, sẽ bị mắc kẹt trong tuyết. Chiếc xe này sẽ không. Sau này đi ra ngoài không phải lo lắng. Sau khi ăn xong, Hổ Khiếu liền chính thức giống như Minh Dã mời giáo huấn kỹ xảo sói. Minh Dã cũng không giấu giếm, đem biện pháp mình dùng nói cho hắn biết, còn đem mấy con sói đều giao cho hắn, để cho bọn họ ma hợp. Vẻ mặt mấy ngày, Hổ Khiếu đều cùng Bạch Lang ở cùng một chỗ, kê, u cũng không gọi ra được. Mãi cho đến ngày bọn họ rời đi, Hổ Khiếu mới tinh thần sáng láng mang theo mấy con Bạch Lang cùng nhau trở về. Chính thức cùng Lâm Tăng nhân loại. Ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Hổ Khiếu hơi mím môi, muốn cố gắng đờ è xuống khóe miệng khẽ nhếch xuống, nhưng hiệu quả cũng không đáng chú ý. Lâm Tăng, vậy thì sống thật tốt, ở thần thú đại lục khó khăn xin hát tồn, để cho ta vĩnh viễn có một người bạn như vậy, chính là cảm tạ tốt nhất. Hổ Khiếu khó có thể hình dung cảm thụ trong lòng mình. Chỉ là cuối cùng trước khi rời đi, nhìn ánh mắt ôn nhu của Lâm Tăng, luôn cảm thấy đời này mình cũng không quên được cái giống cái này. Sau khi tiễn hai người đi, Lâm Tăng đem ánh mắt rời đến chê n người tộc trưởng Viên Thính. Nàng không biết Viên Thính rốt cuộc là muốn làm cái gì, nhưng hắn không nói mình muốn đi, nàng cũng vẫn coi đối phương như khách nhân chăm sóc. Nàng cho rằng đối phương đợi lâu như vậy, ít nhất sẽ làm chút gì đó. Nhưng chê n thực tế, hai người Hổ Khiếu đi vài ngày, Viên Thính cũng chủ động đề nghị trở về Trung Bình Nguyên. cũng đến lâu như vậy. Nếu không trở về bộ lạc nên loạn. Viên Thính nhìn cuộc sống sung túc mỹ mãn trong Hỏa Lang bộ lạc. Có chút hâm mộ. Nơi này thật tốt. Minh Dã mỉm cười. Viên Thính tộc trưởng thích có thể ở thêm vài ngày. Mau mau đi. Viên Thính cười cười. Nghiền nát mũi chân. Không được. Mùa lạnh mà. Vẫn phải về nhà ở lại mới được. Cho đến khi bóng lưng của họ bi. Ến mất trong tuyết. Lâm Tang mới xuất hiện từ góc. Đi chưa? Minh Dã dọn dẹp mũ cho cô và nói. Đi thôi. Lâm Tang nhướng mày. Từ chối cho ý kiến. Luôn cảm thấy mục đích hắn tới không đơn giản như vậy. Hết lần này tới lần khác cái gì cũng không nói liền đi. Người kỳ quái. Minh Dã kéo tay cô lê. N, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo. Liền dùng tay mình sưởi ấm cô. Về nhà đi. Viên Thính có một câu nói rất đúng. Mùa lạnh vẫn nên về nhà ở lại cho tốt. Sau khi tất cả, có tin tốt trong nhà. Miên ngươi có thú con. Lâm Tang khiếp sợ nhìn người bạn tốt dịu dàng vu. Ốt ve bụng, Miên ngượng ngùng gật đầu. A ca ngươi nói là một giống cái. Lâm Tang tò mò nhìn bụng cô. Nhìn qua rất bằng phẳng. Không cách nào tưởng tượng nơi này giờ phút này đã thai nghén một xin. Hát mệnh mới. Xin. Hát mệnh mới có quan hệ huyết thống với các nàng. A ca đâu? Miên biểu tê ình có chút khó có thể hình dung. Nàng chỉ bên ngoài. Vừa rồi thú giống ngươi có nghe thấy không? A ca. Có lẽ là nhớ tới mình nên bảo vệ thể diện của bạn đời một chút. Hò nhẹ hai tiếng. Đang muốn giải thích cái gì đó. Đã bị thanh âm đột nhiên đánh ập vào. Miên ngươi ho sao? Ngươi bị bệnh sao? Ngươi có phải là bị sốt không? Bây giờ ngươi có cảm thấy không khỏe hay không? Hai người đồng loạt nhìn Lang Sâm đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt giống như một kẻ ngốc đứng trước mặt. Nhưng bản thân kẻ ngốc cũng không pê. Hát hiện, nhìn nàng không nói lời nào. Ngược lại càng sốt ruột. Ta đi tìm Vương Minh Minh tới. Bảo hắn khám bệnh cho ngươi. Mắt thấy hắn sắp chạy ra ngoài. Lâm Tang lẹ mắt nhanh tay kéo người lại. A muội, ngươi có ngu ngốc không? Miên không sao đâu. Nhưng, câm miệng lại. A, quên đi, ngươi đi gọi hắn tới cũng được. Bất quá không cần vội vàng hoảng hốt như vậy. Để cho người ta nhìn còn tưởng rằng Miên làm sao vậy. Liền đơn giản báo tin vui. Để cho bọn họ biết chuyện này là được. Miên nhìn Lâm Tang huấn luyện Lang Sâm một trận. Lại an bài hắn đi làm việc. Mím môi cười cười. Đáy mắt tràn đầy ý cười. Chị A ca ngươi. Còn phải ngươi xuất mã. Lâm Tang cãi nhau. Đó còn không phải là ngươi không đành lòng lớn tiếng nói chuyện với hắn. Bằng không ngươi xem hắn có dám ngu xuẩn như vậy hay không. Trước kia trước khi hai người chưa kết lữ. Nàng còn lo lắng nếu Miên không thích Lang Sâm thì làm sao bây giờ. Hiện tại nàng không lo lắng. Ngược lại cảm thấy Miên không cần quá quen với Lang Sâm. Bây giờ người này càng thêm đắc ý vênh váo. Lúc ở cùng một chỗ thường xuyên chỉ số thông minh không lê. N được, khiến người ta đau não. Nhưng Miên cảm thấy như vậy rất tốt. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Lang Sâm. Càng nhìn càng vui mừng. Lâm Tang, cô không thể nói chuyện. Người có thể hạnh phúc. Nàng bảo Lang Sâm đi thông chi Vương Minh Minh bọn họ. Ai ngờ hắn không biết đã làm cái gì. Một lát sau, liền có rất nhiều người tới cửa làm khách. Chúc mừng Miên có thú con. Nhìn mấy chiếc cốc dọn sạch trong nhà. Lâm Tang, không có gì để nói, cách chương.